Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện ma dân gian kinh dị Trốn tìm với quỷ, tác giả Âm Sát. Để ủng hộ cho tác giả Âm Sát, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên việc theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả hãy bấm vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Một lần nữa trở lại cùng Liêm, không khí bây giờ đã khác hẳn đêm đó, và cả con đường chạy thẳng vào cũng dễ dàng hơn, không có rắc rối như đêm hôm kia. Thằng Tèo đi vòng vài nơi để kiếm bóng của thằng Tí, sau cùng nó đi đến chỗ hõm đất không tên ấy. Con Út với thằng Tí đêm đó đều đi vòng ở cái hõm đất ấy. Nó chắc chắn ở đó có một thứ gì đang vẫy gọi. Cây cối tùm che khuất lấy tầm mắt, thằng Tèo vội vã chạy dưới màn đêm. Nếu nó giờ này còn chưa dậy, ba má hẳn sẽ rất lo. Chứ tại sao thằng Tí lại mò vào nghĩa địa vào giờ này chứ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Là giọng của thằng Tí ở giữa cái nghĩa địa đông đúc toàn những ngôi mộ. Giọng của thằng Tí vang lên rõ ràng hơn. Thằng Tèo run rẩy muốn quay đầu đi, nhưng khi nó vừa mới nảy ra cái ý định chạy thì lại có một giọng nói vang lên. Ai bị bắt được, kẻ đó phải chết. Lần này không phải là giọng thằng Tí nữa, mà cái giọng nói này nó thực sự không bao giờ bỏ quên được. Đó là cái giọng đếm của đêm hôm ấy. Hôm nay là ngày 15. Ở trên bầu trời trăng sáng vành vạnh, người của thằng Tèo cứng đờ ngay tại chỗ, mồm há hốc ra. Tại vì ở đằng xa, thằng Tí đang đứng trên ngôi mộ cao nhất, mắt nó vô hồn, hai tay giang ra như đang muốn nhảy xuống. Mặc dù chừng đó không thể làm cho con người ta chết đi được, nhưng ở trong lòng thằng Tèo lại thấy sợ. Tèo muốn thét lên gọi thằng Tí, nhưng cổ họng lại như có thứ gì đó chặn ngang. Thằng Tèo phút chốc trở nên điên cuồng. Ở trên lưng của nó bỗng nặng nề bột hơi lạnh ùa vào gáy. Bóng ma đêm ấy lại hiện dậy, nó tự động ôm chặt lấy cổ nó. Thằng Tèo trợn cả mắt, tay chân cứng ngắc không động đậy được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng dưng lỗ tai của thằng Tèo truyền đến một hơi lạnh. Một giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai. Cậu ta bị tôi tìm thấy rồi, cậu ta phải chết thôi. Nào, nhảy xuống đó đi. Thằng Tèo cứng họng, hai mắt trợn dọc nhìn thằng Tí. Ngay khi giọng của cái thứ ấy vang lên ở bên tai vừa chấm dứt thì bóng dáng của thằng Tí ở trên ngôi mộ cao ngoài kia cũng biến mất theo rồi. Thằng Tèo hoảng loạn, mắt đỏ lên, nó hét lớn. Đừng mà Tí, mày đừng có nhảy, dừng lại đi. Tim của thằng Tèo lúc ấy như bị cái thứ kia từ từ đè xuống đến ngộp thở. Bóng ma ở sau lưng nó vẫn tiếp tục hà hơi vào bên. Nó cười mang trợ như một kẻ khát máu. Đằng xa, bóng của thằng Tí biến mất. Nhớ lại hình ảnh tại nơi con Út treo cổ, thằng Tèo liền ngộp thở. Nó nằm ngã dưới đất, mặt mũi tái mét lên vì sợ hãi. Nó sợ thằng Tí chết đi. Nó sợ lại một lần nữa cái cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy ra vì trò chơi trốn tìm chết tiệt này. Mây đen kéo đến, thằng Tèo đang nằm bất động không chút phản ứng nào. Cái bóng ở đằng xa lúc ẩn lúc hiện, lúc nó đứng sát bên chỗ thằng Tèo, lúc lại nấp xa ở mấy cái ngôi mộ cũ kỹ. Dường như nó đã quá quen thuộc và có thể hiểu hết mấy ngôi mộ nơi này. Bóng ma đó chợt vén mái tóc lên, gương mặt của nó từ từ lộ ra. Trên cổ là một vết thắt của dây thần hay là thứ gì đó tương tự. Nó chậm chạp đến gần thằng Tèo. máu từ mũi và miệng của nó từ từ rỉ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net